Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 73, chị em tương tàn. Góc truyện audio.com. Sau khi chắc chắn rằng Tử Đằng không có gì đáng ngại, Minh Hải lúc này mới nhớ ra Tiết Mai bèn quay sang nói: "Em không sao chứ?" Lời hỏi thăm có vẻ đã muộn màng và dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của Tiết Mai khiến cô ta không còn tâm trí để đóng kịch nữa. "Tôi không sao. Anh cứ việc quan tâm đến chị ấy đi." Nói rồi Tiết Mai bỏ đi một nước khiến Minh Hải và Tử Đằng cảm thấy lúng túng. Tử Đằng liền gọi với theo: "Tiết Mèo." Nhưng cô ta đã đi thẳng lên lầu, chắc là lên phòng riêng. Lúc này Tử Đằng cảm thấy rất có lỗi với em mình. Cô quay sang Minh Hải: "Anh đi khuyên nhủ em ấy đi." Minh Hải nhìn Tử Đằng một cái rồi gật đầu đi thẳng lên lầu. Tử Đằng nhìn thấy chiếc đèn chùm to đang được những người giúp việc dọn dẹp. Trong lòng bỗng thấy nặng nề ngốn ngang. Minh Hải quan tâm cô. Cô rất biết ơn. Tuy nhiên những hành động đó vô tình lại làm tổn thương Tiết Mai khiến Tử Đằng không biết phải gì cho phải. Chuyện này càng lúc càng phức tạp và càng gỡ thì càng rối rắm. Tử Đằng không biết đoạn tình cảm ngang trái này sẽ đi về đâu. Và mối quan hệ giữa cô và Minh Hải, Phùng Đức Cường và Tiết Mai sẽ tiến triển theo chiều hướng nào? Tai nạn xảy ra bất ngờ tuy nhiên cũng không làm tổn thương đến ai. Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu đang đàm đạo trong thư phòng. Mà chỗ đó có tường cách âm nên ba người trưởng bối không hay biết gì về chuyện này. Tử Đằng thấy như thế cũng tốt. Vốn dĩ Tử Đằng định về sớm. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu nên cô cảm thấy không thể nào để như vậy mà đi được. Cô phải làm chuyện gì đó. Sau khi đám người giúp việc dọn dẹp xong, cầu giao điện được mở lên. Ánh sáng lại tràn ngập khắp căn phòng bởi hệ thống đèn LED chạy dọc trần nhà. Còn chiếc đèn chùm ấy chỉ là vật trang trí mà thôi. Tử Đằng ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách kiên nhẫn đợi. Tử Đằng lắc đầu, em không biết, nhưng em hy vọng rằng với tình chị em bấy lâu nay, Tuyết Mai sẽ hiểu. Nói rồi Tử Đằng liền đi một mạch lên lầu. Minh Hải ở lại với tâm trạng càng rối thêm. Khi cô đến trước cánh cửa được đóng im ỉm, bàn tay cô giơ tay gõ. Tuyết Mai, chị vào được chứ? Một lát sau, tiếng nói bên trong vọng ra. Vào đi. Tử Đằng nghe vậy liền thở dài một hơi. Vốn dĩ cô nghĩ rằng Tuyết Mai sẽ không đồng ý gặp mình. Cánh cửa này tuyệt nhiên không có khóa. Khi Tử Đằng vào phòng thấy Tuyết Mai đang dỗ Tiểu An ngủ. Vừa đưa chiếc nôi, cô vừa hát mà không nhìn Tử Đằng. Chị có chuyện muốn nói. Tử Đằng lên tiếng, động tác của Tuyết Mai liền ngừng lại. Khuôn mặt quay trở lại là một sự phẫn nộ hiện lên. Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên. Em còn phải chăm sóc cho Tiểu An. Trong lời nói của cô ta nghe ra một sự xa lạ rõ rệt. Tử Đằng thấy thái độ của Tiết Mai có lẽ vẫn chưa hết giận nên cô cố gắng lựa lời mà nói. Chuyện đó không như em nghĩ đâu. Bởi vì anh Hải đã nói chiếc đèn chùm ấy rơi ngay vị trí của chị nên anh ấy mới lo cho chị trước. Cách chương.